Võng du trọng sinh tinh hà, chương 96, hái dược, góc truyện audio.com. Thời gian tiếp theo Lâm Ngoại trừ chờ Indigo thu thập hành lý thì hắn tranh thủ trị thương, nhất là có Indigo là bác sĩ cho nên có rất nhiều thuốc trị ngoại thương, nhờ đó thương thế của hắn khép lại rất mau, đây là lần bị thương nặng nhất của hắn từ khi vào trò chơi tới nay. Sau khi đơn giản băng bó một chút thì Lâm bắt đầu đi dạo xung quanh, dù nơi này vì hắn cùng Kim Sư Tử chiến đấu kịch liệt làm hòn đảo này tàn phá rất nặng, nhưng này cũng chỉ là ở khu vực trung tâm thôi, còn các vùng xung quanh ngoại trừ bị các vết nứt lan rộng ra cùng một chút chấn động ra thì cũng không có tổn thất quá lớn. Dược học của Lâm cũng rất cao thâm, trong mấy năm hắn đọc nhìn và ghi nhớ rất nhiều loại thảo dược, hắn đi dạo xung quanh một chút chưa tới 10 phút đã gặp hơn 10 loại dược thảo có dược lực cực mạnh, niên đại cũng rất lâu, có điều hắn chỉ biết chúng là dược thảo nhưng không biết đây là loại nào có tác dụng gì, cho nên hắn kêu gọi một người đội trưởng tới đi theo hắn hái dược, chỉ cần có thảo dược bị hắn thấy thì bất kể độc dược hay thảo dược đều bị hái sạch. Có lẽ vì sinh thái ở những hòn đảo này quá kỳ lạ cho nên dược thảo sinh thường ra cũng kỳ lạ không kém, làm chúng sinh ra biến bị, trong đó cũng có vài loại hình dáng khác biệt nhưng dược tính lại giống vài loại mà hắn đã gặp qua, niên đại thì giống nhau nhưng dược tính của nó lại mạnh hơn loại Lâm gặp ít nhất gấp 2, điều này làm Lâm rất hiếu kỳ, nếu sử dụng loại thảo dược biến dị này chế thuốc thì hiệu quả sẽ tăng mạnh rất nhiều. Và hắn có hỏi qua Indigo thì được người này trả lời là những thảo dược này bởi vì lúc trước hắn nghiên cứu SIQ tạo nên, mà nơi Lâm hái thảo dược đó là nơi mấy năm trước hắn dùng để trồng rất nhiều loại thảo dược dùng để nghiên cứu, nhưng từ khi hắn nghiên cứu ra SIQ thì nơi đó bị bỏ quên, và cách bồi dưỡng những loại thảo dược này hắn vẫn còn ghi chép lại nên sau này vẫn có thể bồi dưỡng tiếp. Khi biết được thông tin này Lâm cảm giác mình quyết định lôi kéo người này không sai, sau đó hắn lập tức dùng điện thoại trùng liên lạc đại bản doanh, lập tức mua sắm vật tư kiến tạo căn đại phòng nghiên cứu, trong đó phải có một nơi dùng để sau này trồng trọt cùng bồi dưỡng dược vật, và tìm kiếm một ít nhà khoa học hoặc bác sĩ có chút tên tuổi ở Đông Hải, thăm dò lôi kéo bọn họ gia nhập nghiên cứu, hắn muốn xây dựng một phòng nghiên cứu lớn và tốt nhất có thể. Bản thân Lâm, thì hắn không quan trọng, nhưng chỉ có một người thì rất nhiều việc không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, mà thời gian của hắn không nhiều, cốt truyện còn vài năm nữa là bắt đầu rồi, nếu hắn không lầm thì vài tháng hoặc một năm nữa là tới lúc ấy ra khơi, và hai năm sau thì tới phiên Lắp Phi, đến lúc đó thì nội dung mở màn, nên thời gian hắn không nhiều, hắn cần đẩy nhanh tiến độ huấn luyện quân đội. Muốn làm được càng nhiều việc thì phải có càng nhiều người trợ giúp, nếu không chỉ một mình hắn thì không thể làm được quá nhiều, cho nên hắn cần gia tốc quân đội của mình mạnh lên, hắn cần những người này mau mau thành lập sức chiến đấu mới được, mà để làm như thế thì chỉ có bắt tay vào dược phương mà thôi, thế giới này không có cảnh giới, đột phá một cái cảnh giới là tăng mạnh mấy chục mấy trăm lần. Và, hắn cũng tìm Indigo đổi một con thuyền khác, cũng may trên đảo là đại bản doanh của Kim Sư Tử nên có rất nhiều thuyền dự trữ, sau đó hắn chọn một con mà chỉ cần 3 người là có thể điều khiển được, dù vậy cũng lớn hơn chiếc hắn dùng gấp 5 lần, và thuyền lớn hơn nên không gian cũng rộng nhiều, từ đó hắn có thể tích trữ thảo dược nhiều hơn rất nhiều, bọn hắn tập trung hái thảo dược tốn hơn 3 ngày, không chỉ tòa đảo Kim Sư Tử ở mới có thảo dược, mấy tòa đảo nhỏ xung quanh cũng có trồng, 3 ngày này bọn họ càn quét sạch sẽ tất cả thảo dược có trên đảo, cả một kho chứa đựng của con thuyền chứa gần đây. Nếu số thảo dược này mà đem bán đi, vì niên đại cực lâu mà giá trị của chúng ít nhất cũng 1 tỷ berry trở lên, trong đó còn có rất nhiều biến dị thảo dược yếu nhất dược tính cũng gấp 2 bình thường từ. Đó giá trị bọn nó cũng càng cao, trong đó có vài loại dược tính cao hơn bình thường gấp 10 lần, giá trị không thể đo đếm, nếu Lâm phải bỏ tiền của ra mua sắm có thể phải trên 3 tỷ berry, mà có khả năng có tiền còn không mua được thế giới này, mặc dù thảo dược cũng khá tràn lan nhưng niên đại lớn cũng không phải muốn là có. Trong 3 ngày này Indigo cũng không có gia nhập đoàn hái dược mà hắn nhận được Lâm đưa cho dược phương làm nghiên cứu cùng với bản chép tay qua nhiều lần cải tiến của Lâm ghi lại, từ đó cải tiến ra cái mới. Cách chương.